Nghi gia nghi thất, chương 3, hình như yêu mất rồi. Khóc chuyện audio.com. Lục Dĩ Ngưng đúng là rất vui vẻ. Chẳng qua cô vui không phải vì máy ảnh đập vào chân chàng trai gián tiếp giúp bản thân báo thù riêng. Mà là vì ngoại hình chàng trai này thật sự hợp mắt cô nhất từ trước đến giờ. Sau khi hai người kia xuống xe, nhịp tim và hô hấp của Lục Dĩ Ngưng đều tăng tốc lên. Tận khi đến nhà cô rồi vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Vừa rồi rõ ràng không nhìn anh được mấy lần nhưng chỉ cần cô vừa nhắm mắt. Gương mặt kia liền lập tức có thể xuất hiện trong tâm trí cô. Mắt, mũi, miệng, tai, dường như mỗi một bộ phận đều là hình dáng mà cô thích. Chỉ cần nghĩ lại, khóe miệng Lục Dĩ Ngưng đều không khắc chế được mà muốn nhếch lên. Nói cách khác, cô đã làm lơ ý kiến của cái bánh bao trên đầu. Tùy tiện nảy sinh hảo cảm đối với một người mới chỉ gặp mặt lần đầu. Với cô mà nói chỉ là một chàng trai xa lạ, tuy nhiên Lục Dĩ Ngưng cũng không quá để ý, rốt cuộc vấn đề hảo cảm này cũng giống như cái bánh bao trên đầu cô vậy. Nói không có liền không có, thậm chí cô đến cả tên đầy đủ của người ta cũng không muốn biết. Điều duy nhất cô muốn biết đó chính là, chân của người đó có bị cái gì hay chưa? Cô cũng không phải chưa từng bị máy ảnh đập vào. Một thứ vừa nặng lại vừa góc cạnh, loảng xoảng, một cái đập vào trên chân. Cô xém chút tê liệt ngay tại chỗ. Có điều loại vấn đề này mở miệng thì không hay lắm. Lục Cảnh Hành không đề cập đến. Lục Dĩ Ngưng cũng không cố tình mà đi hỏi. Lục Dĩ Ngưng ở nhà cô hai ngày. Cái bánh bao không chịu cô đơn kia cũng vừa vặn biến mất hoàn toàn. Giữa trưa thứ hai trong lúc đang ăn cơm trưa để chuẩn bị về trường. Một tấm thẻ ngân hàng từ bên kia bàn được đẩy thẳng đến trước mặt cô. Lục Dĩ Ngưng thậm chí không nhìn lấy một cái. Cô ngẩng đầu, tiếng nói rất dứt khoát. Cô, cháu không thiếu tiền, cô biết, con cứ cầm lấy trước đi. Con gái lớn rồi cần mua rất nhiều đồ. Mỹ phẩm dưỡng da quần áo gì đó đều phải mua. Tiền ba con cho con mặc dù không ít. Lục Hân Dung đang nói dở dường như chợt nhận ra cái gì. Giọng nói đột ngột dừng lại. Lục Dĩ Ngưng không nói lời nào. Răng nhẹ dùng sức cắn đầu đũa. Sinh hoạt phí Lục Vệ Quốc cho cô đúng là không ít. Ký túc xá 4 người. 3 người kia cộng lại còn không nhiều bằng một mình cô. Phòng ăn lúc này chỉ có hai cô cháu. Hai người trầm mặc hồi lâu. Lục Hân Dung thở dài. Nhận lấy đi, đừng khách khí với cô. Tiền thứ này không ngại nhiều. Lục Hân Dung là một người bận rộn. Trong lúc ăn cơm điện thoại đã reo lên mấy lần. Nói xong liền nhìn đồng hồ. Cô đi họp đây, nếu trong trường có chuyện gì cứ gọi anh con là được. Lão Trương, Lục Hân Dung đứng dậy. Trước khi đi còn không quên dặn tài xế. Lát nữa nhớ đưa Tiểu Nghi về trường. Lục Dĩ Ngưng trước kia gọi là Lục Nghi Ninh. Tình cảm của Lục Vệ Quốc và vợ là từ mạn không tốt. Ông vẫn luôn nghĩ rằng đó là do vấn đề tên của con gái. Về sau không biết từ đâu tìm ra một đại sư liền đổi cho cô thành cái tên. Lục Dĩ Ngưng, này, kết quả, trước khi đổi chỉ là 3 ngày một trận nhỏ, 1 tuần một trận lớn. Sau khi đổi xong, hai người mỗi ngày đều phải cãi vã một trận lớn. Mâu thuẫn thăng cấp, trực tiếp lấy tốc độ ánh sáng ly hôn. Nói về lý do hai người cãi nhau thì thật sự đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bởi vì Từ Mạn rất xinh đẹp. So sánh mà nói, ngoại hình của Lục Vệ Quốc thật có chút xin lỗi công chúng. Nguyên nhân Từ Mạn khi đó gả cho Lục Vệ Quốc thì càng đơn giản hơn. Bởi vì tiền, Lục gia không thiếu tiền. Khi Lục Vệ Quốc theo đuổi Từ Mạn càng là vung tiền như rác. Cứ như vậy, hai người anh tình tôi nguyện liền kết hôn. Sau khi kết hôn thực ra cũng có một đoạn thời gian xem như là hạnh phúc. Biến cố phát sinh là từ sau khi sinh Lục Dĩ Ngưng. Lục gia nam thịnh nên già trẻ trên dưới đều thiên vị con gái. Lục Vệ Quốc đối với cô càng thương yêu hơn. Từ Mạn cũng nhờ đứa con gái này. Địa vị bay vọt lên cao. Chỉ có điều thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài bao lâu. Sau khi Từ Mạn trên danh nghĩa có một chút bất động sản. Ví tiền cũng dày hẳn lên rồi liền lộ ra nguyên hình. thật ra ở một mức độ nào đó, Lục Dĩ Ngưng kỳ thật có thể hiểu được Tư Mạn. Rốt cuộc làm gì có phú bà nào nguyện ý mỗi ngày vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt có thể khiến chính mình tâm tình khó chịu chỉ muốn đá ra khỏi giường, buổi tối có thể tắt đèn nhưng ban ngày thì lại không thể. Cứ như vậy, bên cạnh Tư Mạn bắt đầu xuất hiện đủ thể loại đàn ông diện mạo tinh tế lại trẻ tuổi. Cỏ trên đầu Lục Vệ Quốc cũng cây này nối tiếp cây khác mọc lên cho đến khi mọc thành một mảnh thảo nguyên. Không chỉ có Cừu vui vẻ thích mà cả thôn Cừu đều rất yêu thích. Mặc dù Lục Vệ Quốc yêu khuôn mặt của Tư Mạn nhưng ông làm sao yêu được thảo nguyên xanh dờn trên đầu mình. Huống chi ông có tiền, phụ nữ xinh đẹp đến mức nào chẳng tìm ra được, về sau đội nhiều mũ quá rồi ông cũng muốn chia tay. Hai người cuối cùng đến cục dân chính lấy đơn ly hôn. Tên của Lục Dĩ Ngưng cũng không đổi về như cũ. Thời gian lâu dần, nếu không phải Lục Hân Dung có lúc ngẫu nhiên theo thói quen gọi cái tên trước kia. Thậm chí đến bản thân cô cũng quên mất điều này. Sau khi Lục Hân Dung rời đi, Lục Dĩ Ngưng lại ngồi đợi thêm vài phút rồi mới cầm lấy máy ảnh cùng với túi đi ra cửa. Cô không để Lão Trương đưa mà tự ngồi xe buýt đi về trường. Bởi vì là thứ hai nên trên xe buýt cũng không đông người lắm. Lục Dĩ Ngưng ngồi cạnh cửa sổ, ngồi phía trước là một cặp vợ chồng cùng một bé trai. Nửa giờ đi xe cậu bé liên tục hỏi đông hỏi tây. Giọng nam nữ trả lời và giọng trẻ em chưa từng dừng lại. Lục Dĩ Ngưng ở phía sau yên lặng nghe, cô cũng không thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Rốt cuộc cảnh tượng kiểu này cô chưa từng được trải nghiệm qua. Từ khi cô bắt đầu có ký ức, ba mẹ đã luôn luôn khắc khẩu với nhau. Cãi nhau không ngừng nghỉ, Lục Dĩ Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng một nhà ba người. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng vừa nâng lên, xe buýt liền đến điểm dừng. Lục Dĩ Ngưng vừa quay đầu liền thấy bên ngoài cách đó không xa là bạn trai cũ mới chia tay ba ngày trước và bên cạnh là niềm vui mới đang tươi cười như hoa của anh ta, lần trước Lục Dĩ Ngưng không nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận nhìn lại mới thấy, cô gái kia dáng người không cao, đứng bên cạnh có vẻ càng thêm giống chim nhỏ nép vào bên người Bùi Tuyệt. Da trắng mắt to môi anh đào, hình tượng em gái đáng yêu tiểu chuẩn, khá xinh đẹp đấy, chỉ là mắt nhìn người không được tốt lắm, Lục Dĩ Ngưng nhướng mày. Lúc xuống xe còn cố tình nhân lúc Bùi Tuyệt không hề phòng bị mà chậm rãi đi qua trước mặt anh ta vài giây. Chỉ vài giây đó, nói như thế nào đây? Nhìn thấy bộ dáng đại kinh thất sắc của bạn trai cũ, thật sự là vui sướng chưa từng có. Giật mình, từ sau lần đó, liên tiếp hai tuần Lục Dĩ Ngưng đều không còn gặp phải Bùi Tuyệt nữa. Khuôn viên đại học B rất lớn. Chỉ cần không phải cố tình đi khu giảng đường của anh ta thì xác suất hai người đụng phải nhau là cực kỳ nhỏ. Lục Dĩ Ngưng ngược lại cảm thấy mừng vì được thanh nhàn. Cũng chính vì nhàn rỗi, cô liền cùng Khương Nại mắng chửi Bùi Tuyệt suốt hai tuần này. Biến mất cùng với Bùi Tuyệt còn có học trưởng đẹp trai nhưng khó tính hôm đó. Lục Dĩ Ngưng nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Rốt cuộc trường học lớn như vậy, cô đến tên họ đối phương là gì còn không xác định. Lại còn thêm không phải cùng một khóa, các lớp học cũng không gần nhau, trừ khi hai người còn có thể cùng lúc xuất hiện trước mặt Lục Cảnh Hành, nếu không trên cơ bản là không có cơ hội gặp lại. Có lẽ người tốt việc tốt đều chỉ phù hợp với Đàm Hoa Nhất Hiện. Hình dung sự ngắn ngủi, Lục Dĩ Ngưng nghĩ vậy, cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên nhưng lại vẫn có một chút xíu xiu mất mát. Có điều mất mát cũng không kéo dài bao lâu bởi vì Lục Dĩ Ngưng rất nhanh đã gặp lại anh. Gần đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tân sinh viên không có tiết học sẽ về nhà hoặc đi du lịch. Toàn bộ tòa ký túc xá lấy tốc độ cực nhanh quạnh quẽ hơn hẳn. Trong phòng ký túc xá của cô, hai nữ sinh khoa khác đã về nhà từ hai ngày trước. Chỉ còn lại Lục Dĩ Ngưng sáng ngày 30 còn có tiết và một bạn cùng phòng khác cũng ở khoa mỹ thuật. Hai người nhìn đến vị trí hai chiếc giường trống không khác mà thở ngắn than dài. Bạn cùng phòng tên là Hàn Diệu Diệu, là một cô gái phương Nam. bởi vì cùng khoa, cùng lớp, cùng chuyên ngành với Lục Dĩ Ngưng. Hai người còn là hai cô gái duy nhất trong chuyên ngành nhiếp ảnh này. Lại thêm tính cách hợp nhau nên rất nhanh đã kết thành bạn bè. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Lục Dĩ Ngưng còn đang đếm cừu trong mơ chăn đã bị một người kéo ra. Cả người cô bị người ta nhấc lên giống như củ cải bị nhổ lên vậy. Hàn Diệu Diệu dù chỉ cao có 1m6, còn thấp hơn Lục Dĩ Ngưng ước chừng 10cm nhưng sức lực lại lớn đến kinh người. Không cho cô thời gian kịp phản ứng, Hàn Diệu Diệu đã vội vã kéo cô xuống giường. Ngưng Ngưng, mau mau đứng dậy, cùng tớ đi cổ vũ trợ uy cho bạn trai tớ nào. Lục Dĩ Ngưng sững sờ. Trợ cái gì uy cơ? Hàn Diệu Diệu cong ngón tay nhẹ gõ vào đầu cô. Cậu quên chuyện tớ nói với cậu mấy ngày trước rồi sao? Cô một tay đi giày, một tay lấy áo khoác từ trong tủ. Hôm nay anh ấy sẽ chơi bóng rổ với những khoa khác. Lục Dĩ Ngưng, thi đấu sao? Hàn Diệu Diệu, không có, chỉ chơi bình thường thôi. Vậy thì có gì mà cần trợ uy chứ? Hàn Diệu Diệu, khoe rằng cô có người bạn trai soái khí bức người không được sao? Hàn Diệu Diệu lườm cô một cái, lười phí lời vô nghĩa với cô, không để cô phản kháng trực tiếp túm cô ra ngoài. Nói ra cũng thật trùng hợp, bạn trai Hàn Diệu Diệu cũng là học trưởng lớn hơn các cô hai khóa. Đẹp trai, biết cách ăn mặc, lại biết chơi bóng rổ. Lúc ấy chào đón tân sinh viên Hàn Diệu Diệu liếc mắt liền nhìn chúng. Bạn học Diệu Diệu cũng là một nhân vật lợi hại. Không đến một tuần liền đem soái khí học trưởng cưa đến trong tay. Lục Dĩ Ngưng cơ hồ bị nửa kéo nửa túm đến sân thể dục. Bắc Thành sau khi vào thu thời tiết lạnh đi không ít. Sau khi Lục Dĩ Ngưng tìm thấy chỗ để ngồi liền dùng sức kéo chặt áo khoác của mình. Trên sân bóng rổ cách đó không xa, một nhóm người đã bắt đầu chiến đấu. Tiếp bóng chuyền bóng thay đổi vị trí Lục Dĩ Ngưng đều không hiểu. Cô hít hít mũi, sau đó ngáp một cái. Một bên khuỷu tay Hàn Diệu Diệu lập tức chọc đến. Tình tình, đưa cậu đến đây là để trợ uy đó. Có lẽ là phản ứng của Lục Dĩ Ngưng quá mức chiếu lệ. Cô nghi ngờ hỏi, đợi chút, cậu nhìn thấy bạn trai tớ chưa vậy? Mí mắt Lục Dĩ Ngưng nhấc lên, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên sân bóng rổ nơi những chàng trai đang chơi đến hừng hừng khí thế. Cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, nhìn thấy rồi, Hàn Diệu Diệu, anh ấy vẫn chưa ra sân. Hàn Diệu Diệu ai oán nhìn cô, sau đó chỉ đến khán đài cách chỗ các cô khá gần. Ở bên đó, Lục Dĩ Ngưng sờ sờ mũi, tầm mắt rời đi theo tay cô, có mấy chàng trai đứng ở đó. Rõ ràng chiều cao đều xương xương nhau nhưng Lục Dĩ Ngưng vẫn là nháy mắt liền nhìn đến chàng trai đang đứng dựa vào lan can kia. Anh mặc áo hoodie trắng, tóc rất đen, ngũ quan tinh tế, anh hơi cúi đầu, không biết nghe ai nói cái gì, khóe miệng hơi câu cười nhẹ một cái, một khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen, anh không giống với Bùi Tuyệt chỉ là trên đầu phủ một tầng kim quang còn anh chỉ là đứng ở đó. Dường như cả người đều đang phát ra ánh sáng, tầm mắt Lục Dĩ Ngưng cố định ở nơi đó, bên tai giống như có tiếng pháo được châm ngòi. Đùng đùng đoàng đoàng tiếng sau nối tiếp tiếng trước, cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, Lục Dĩ Ngưng cứ như vậy nhìn chằm chằm anh 5 phút cho đến khi mấy người bọn họ ra sân. Hô hấp của cô lúc nhanh lúc chậm, lúc gửi tin nhắn cho Khương Nại ngón tay vẫn có chút run rẩy. Xong đời rồi Nại Nại, hình như tớ yêu mất rồi, Khương Nại bên kia không biết là đang học hay đang làm gì mà không trả lời ngay. Lục Dĩ Ngưng đợi 2 phút, vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Cô đặt di động lên đùi, lại ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng rổ. Đúng lúc nhìn thấy Đường Mộ Bạch không thể chuẩn hơn ném một quả bóng 3 điểm. Bên cạnh tiếng cảm thán chợt bùng nổ. Sinh viên cùng học sinh vẫn là không giống nhau. Học sinh khi cổ vũ cho người mình thích có thể sẽ không biết mệt mà hét to. XXX cố lên. Nhưng sinh viên thì khác. Khi người họ thích chiến thắng, họ chỉ cần, so cao âm với nhau là được rồi. Chuyền bóng bắt bóng thay đổi vị trí kỳ thật Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn xem không hiểu. nhưng cô chính là cảm thấy động tác ném bóng vào rổ vừa rồi của anh cực kỳ xoái. Cô không nhịn nổi cũng kích động. Ha ha ha ha, lên mấy giây còn chưa nói. Điện thoại còn xém chút bị cô làm rơi xuống đất. Chỉ đến khi bạn học Diệu Diệu ngồi bên cạnh quay đầu sang. Lục Dĩ Ngưng tiếp nhận ánh mắt bình tĩnh lại làm người ta hít thở không thông của cô ấy. Cô mới chợt nhận ra bạn trai Hàn Diệu Diệu và Đường Mộ Bạch không cùng một đội. Lục Dĩ Ngưng nuốt nước bọt, rồi giơ tay lên im lặng mà che kín miệng mình. Tác giả có lời muốn nói. Bạn học Diệu Diệu, dao của tôi đã không kịp thu lại nữa rồi. Yahoo bình luận vắng vẻ quá vậy. Đến từ suy nghĩ của tác giả hết thời Tiểu Câm. Cách chương.